Người sống sót, Pháp Y Tần Minh hệ liệt 5, tác giả, Pháp Y Tần Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, phần 40, từ từ ta gọi lại chuẩn bị ra bên ngoài chạy. Lâm Đào nói. Chờ chúng ta xem xong người chết xương MU liên hợp về sau. Có thể càng thêm chính xác mà tỏa định mục tiêu, bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn. Chúng ta gỡ xuống người chết xương MU liên hợp. Đơn giản chia lìa mềm tổ chức sau, đại khái phỏng chừng người chết tuổi tác, bởi vì đã làm phẫu thuật lớn, tuy rằng người chết bảo dưỡng rất khá, nhưng là từ xương MU liên hợp xem, hắn chỉ có 31 tuổi, cùng kia phó thuật nhìn tiếp cận 40 tuổi gương mặt không quá tương xứng. Đi thôi, Thận Ly thể giải phẫu thành công người, 30 tuổi tả hữu, ta cười đối Lâm Đào nâng nâng cằm. Ý bảo hắn có thể đi thông chi nhân viên điều tra. Đem nội tạng từng cái gỡ xuống. Đăng ký, chụp ảnh, cố định sau, chúng ta chia làm hai đường. Đem kiểm tài đưa đến tỉnh công an thính lý hóa khoa cùng khoa pháp y. Tiến hành độc vật xét nghiệm cùng với pháp y tổ chức bệnh lý học kiểm nghiệm mini tuy rằng chúng. Ta đều dán kịch liệt nhãn. Lặp lại dặn dò phải nhanh một chút ra kết luận. Nhưng được đến hồi đáp là, nhanh nhất cũng muốn ngày hôm sau buổi sáng mới có thể ra kết quả. Đối với người chết thân nguyên điều tra, yêu cầu đến Bắc Kinh, Thượng Hải Đại Bệnh viện tiến hành, cũng yêu cầu nhất định thời gian, án kiện bởi vậy tạm thời bị gác xuống dưới. Ở đưa kiểm xong lúc sau, ta đột nhiên nhớ tới một kiện chưa hết công việc. Đi hiện trường phụ cận cái kia đường sắt đoạn duy tu công văn phòng, ta cùng Hàn Lượng nói. Như thế nào, còn muốn tìm cái kia báo án người hiểu biết tình huống sao? Hàn Lượng duỗi cái đại đại lười eo nói. Đúng vậy, một đường không nói chuyện. Chúng ta xe chạy đến một tràng gạch đỏ tiểu lâu dưới lầu. Nhà lầu đại môn treo một cái đại đại chiêu bài. Long phiên đường sắt lục đoạn. Lão bát chính khiêu cái chân bắt chéo. Ôm cái chén trà, ngồi ở trước máy tính thản nhiên tự đắc. Nhìn thấy chúng ta ba cái đi vào môn tới, chạy nhanh đứng lên, nói, các vị lãnh đạo, còn có việc sao, chỉ nhớ khá tốt à, còn nhớ rõ chúng ta, ta cười ngồi vào hắn bên cạnh mộc chất trên sofa. Với tay ý bảo hắn cũng ngồi xuống, có gì phải làm sao? Lão bát hỏi, ta chỉ hắn bên hông công cụ túi nói, ta chính là đối thứ này tương đối cảm thấy hứng thú. Có thể cho ta xem sao? Lão bát không cần nghĩ ngợi, cởi bỏ hệ ở rốn phía dưới khóa khấu, đem công cụ túi đưa cho ta. Đây là một cái bình thường dây lưng trung ương treo một cái công cụ túi. Công cụ túi thượng song song sắp hàng mấy cái minh cách. Mỗi cái minh cách đều cắm một phen công cụ, nếu đem công cụ trang ở trong bao, sách ở trên tay, hiển nhiên không có như vậy treo ở bên hông phương tiện. Ta ở mấy cái công cụ thượng nhìn lướt qua, trực tiếp lấy ra một phen cùng loại búa đanh cây búa. Hỏi, đây là cái gì? Lão bát nói, đường sắt kiểm tu trùy A, quan trọng nhất một phen công cụ, cái này cây búa là mộc bính. Trùy thể là gang tính chất, phi thường cứng rắn dày nặng, cây búa một mặt là cái ngăn nắp hình vuông trùy mặt. Mà một chỗ khác còn lại là một cái cùng loại với cái dùi hình dạng. Ở cái dùi phía cuối, trở nên phi thường bén nhọn, chùy mặt cùng chùy chùy hai cái bộ phận liên tiếp bộ. Là một cái hình tròn chùy thể liên tiếp mộc bính, chùy thể mặt bên có cái đột ra tới tiêu chí, mặt trên là một cái 3/4 viên, phía dưới là thượng, cấu thành một cái đường sắt tiêu chí. A hệ liệt chuyên án chung ba gã người chết cùng với bảo tẩu phần đầu tổn thương hình thái. Ở ta trong đầu nhanh chóng hiện lên, ta một bên vuốt kiểm tu truy các bộ phận, một bên nói, lăng biên, truy khổng, nửa vòng tròn, Lâm Đào ở một bên nhìn ta kỳ quái biểu tình cùng động tác. Nhất thời có chút mông, đột nhiên, hắn tỉnh ngộ lại đây, ta quay đầu nhìn Lâm Đào, cùng Lâm Đào chăm miệng một lời nói, giống nhau như đúc, các ngươi đường sắt kiểm tu nhân viên dùng kiểm tu truy. Đều là cái dạng này. Ta hỏi lão bát vẻ mặt mê mang, nói, chúng ta này đường sắt tuyến mấy ngàn kiểm tu công, kiểm tu truy đều là thống nhất xứng phát, đương nhiên giống nhau như đúc, cảm ơn, ta hưng phấn cực kỳ. Xoay người cáo từ, ngươi là nói, A Hệ Liệt chuyên án hung phạm, là đường sắt kiểm tu không? Ở chúng ta một lần nữa ngồi trở lại trong xe thời điểm. Hàn Lượng nói, ta gật gật đầu, nói, thật là lại một khối to nhi tâm bệnh. Ta vẫn luôn đều làm không rõ ràng lắm trí thương công cụ đến tột cùng là cái gì. Hôm nay xem ra, chính là cái này kiểm tu truy không thể nghi ngờ. Chính là, ngươi là như thế nào nghĩ đến đâu? Lâm Đào hỏi, ta nói, vận mệnh chú định, đều có ý chơi. Hôm nay ta ở xuất hiện chàng thời điểm, thấy lão bát bên hông thứ này. Ta liền nghĩ tới bảo tàu bị thương tổn án chung. Cái kia tủ quần áo nội mặt bên hoa ngân, ta nhớ ra rồi, Lâm Đào nói. Lúc ấy chúng ta còn đang suy nghĩ, vì cái gì hung thủ tránh ở tủ quần áo, sẽ ở bên trong mặt bên dùng cái gì vật cứng xẻo hoa. Hơn nữa xẻo cắt như vậy một khối to, hiển nhiên là vô tình xẻo hoa. Hơn nữa tác dụng ở tủ quần áo nội mặt bên, vẫn là một cái tương đối to rộng vật cứng, ta nói. Nếu hung thủ bên hông cũng hệ như vậy một cái công cụ túi, ngồi ở tủ quần áo bên trong, hơi chút vừa động, công cụ túi liền sẽ ở tủ quần áo nội mặt bên lưu lại tổn thương dấu vết, chính là. Người như vậy trực tiếp tới tìm lão bát, sẽ không sợ lão bát chính là hung phạm. Lâm Đào hỏi, ta lắc đầu, nói, ta có thể xác định, hắn không phải, ba một buổi chưa thời gian. Chúng ta đều ở A Hệ Liệt tổ chuyên án bố trí công tác. Ta một lần nữa biểu thị dùng phạm tội bản đồ học khung định thành phố Long Phiên bản đồ một bộ phận. Đây là một cái dày đặc khu dân cư. Sau đó, ta triển lãm từ lão bát nơi đó chụp tới đường sắt kiểm tu truy ảnh chụp. Cùng với bảo tẩu phần đầu cùng ba gã người chết phần đầu tổn thương ảnh chụp. Tiến hành rồi đối lập, mặc dù không phải pháp y kỹ thuật nhân viên. Nhìn đến như thế tiên minh đối lập, cũng có thể nhận định, loại này hình thái công cụ, chính là kẻ phạm tội gây án khi hung khí. Loại này đường sắt kiểm tu truy, là đặc chủng công cụ, cho nên chúng ta trước kia cũng không có gặp qua, ta nói. Bởi vậy làm hỏng chiến cơ, nếu chúng ta phát hiện loại này hình thái công cụ, liền phải từ loại này công cụ tra khởi, loại này công cụ. Trên mạng mua không được sao? Nhân viên điều tra hỏi, ta lắc đầu, nói, này công cụ là đường sắt bộ môn thống nhất xứng phát. Cho nên có thể có được loại này công cụ, hơn nữa có ở bên hông hệ công cụ túi thói quen. Tất nhiên là đường sắt duy tu công nhân, cảm giác đây là một cái thành thật kiên định chức nghiệp. À, như thế nào sẽ làm loại này không thể tưởng tượng sự tình đâu. Này liền yêu cầu phá án về sau. Mới có thể công bố đáp án, ta nhún vai, thành phố Long Phiên cập ngoại ô thành phố, có 20 mấy người đường sắt đoạn, một người nhân viên điều tra một bên tìm đọc tương quan tư. Liệu, một bên nói, phòng trừng đường sắt duy tu công nhân thêm ở bên nhau có mấy ngàn người. Như thế nào cha, xác thật, đường sắt duy tu công nhân là không ít, ta chỉ trên màn hình lớn bản đồ. Nói. Nhưng là ra ở tại cái này nơi ở dày đặc khu đường sắt duy tu công nhân. Khả năng liền không nhiều lắm mani, minh bạch, điều tra cái này khu vực nội sở hữu làm đường sắt duy tu công tác nhân viên. Cùng với có khả năng thu hoạch loại này đặc chủng công cụ nhân viên, rốt cuộc đề cập một cái khác. Nghi phạm, cho nên không thể rút dây động rừng, Triệu cục trưởng chen vào nói. Trước thu thập cụ bị điều kiện người bị tình nghi hình ảnh. Bối cảnh, thói quen trở về tiến hành phân tích, nếu có điều kiện, liền thu thập hắn DNA tiến hành so đối, lại nói tiếp đơn giản. Nhưng mặc dù chỉ giới hạn trong phạm vi số cây em khu vực, bài tra lên đều là một kiện phi thường phiền toái sự tình. Xã khu cảnh sát nhân dân khả năng sẽ nắm giữ thường trụ dân cư cơ bản tin tức, nhưng cũng không có khả năng nắm giữ mỗi người chức nghiệp. Càng đừng nói ở cái này dày đặc khu, có đại lượng thuê trụ nhân viên, các bài tra công tác mang đến cực đại phiền toái, nóng vội ăn không hết nhiệt đậu hủ. Chúng ta cũng minh bạch đạo lý này, cho nên thừa dịp thiên không hắc, từng người về đến nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. chuẩn bị tiếp theo luân chinh chiến. Sáng sớm hôm sau, ta cùng Lâm Đào liền tới rồi đại sảnh vật chứng kiểm nghiệm phòng thí nghiệm mini lý hóa kiểm. Nghiệm kết quả cùng chúng ta đoán rằng giống nhau, cũng không có kiểm ra bất luận cái gì khả nghi thành phần. Nói cách khác, có thể bài trừ người chết hệ chúng độc đến chết. Như vậy, chúng ta đối với nguyên nhân chết giám định căn cứ, liền chỉ có pháp y tổ chức bệnh lý học này một cây cứu mạng rơm rạ. Phương Tuấn Kiệt hiển nhiên là ngao một đêm, sưng đỏ hai mắt đi ra tổ chức bệnh lý học phòng thí nghiệm mini thế nào. Ta lòng tràn đầy chờ mong, thực buồn bực, lão Phương rũ đầu nói. Này ba chữ tựa như một phen đại truy, truy đến trong lòng ta lột bột một chút, nói như thế nào, ta vội vã hỏi, lão Phương nói. Ở tổ chức tiến hành mất nước thời điểm, ta nhìn các ngươi đưa lại đây án kiện tư liệu, xác định người chết là ở băng thiên tuyết địa, đúng không? Ta gật gật đầu, lão Phương tiếp theo nói. Đầu tiên, người này là khỏe mạnh khỏe mạnh. Ta hỏi, người này hẳn là đến quá thận u ác tính A, thiết thật sự sạch sẽ, lão Phương nói. Từ trước mắt cắt miếng tới xem, không có phát hiện tàn lưu u tổ chức. Nhưng là từ thận đại thể tới xem, vẫn là có thể nhìn đến đã từng có giải phẫu dấu vết. Ta tin tưởng, điểm này các ngươi cũng làm ra quá phán đoán, đúng vậy. Cái này làm chúng ta tra tìm thi nguyên một cái chủ yếu căn cứ ta nói. Ý của ngươi là nói, hiện tại người này nội tạng, một chút vấn đề đều không có. Lão Phương lắc đầu, nói, có thể hoàn toàn bài trừ bệnh tật đến chết khả năng. Ngay cả động mạch vành hẹp hòi đều không có tâm, gan, não, phổi, thận đều không có vấn đề. Ta truy vấn nói, lão Phương nói, không chỉ có như thế, tuyến tụy, tuyến thượng thận gì đó, đều là bình thường, là một cái phi thường khỏe mạnh người. So với chúng ta đại đa số người đều khỏe mạnh rất nhiều kia. Kia nguyên nhân chết sẽ là cái gì? Ta một trận choáng váng. Lão Phương trầm ngâm trong chốc lát, nói, ta có cái ý tưởng, nhưng là chỉ làm tham khảo a, mau nói, Lâm Đào gấp không chờ nổi. Lão Phương nói, như vậy đi, ta trước tới nói ta trải qua một đêm công tác. Đối người chết các khí quan kiểm tra sau phát hiện, não tổ chức là không có ngoại thương, không có mạch máu dị dạng, nhưng là tiểu não tồn tại một ít vấn đề. Phổi chịu giã tế bào xương to, hạch hòa tan, tế bào số lượng giảm bớt, đây là bệnh gì? Lâm Đào nghe được không hiểu ra sao? Cái này phát hiện không có ý nghĩa. Rất nhiều vấn đề đều sẽ làm cho ta xua xua tay. Đánh gãy Lâm Đào truy vấn. Lão Phương tiếp theo nói. Trái tim không có hữu cơ bệnh tật, nhưng là tâm thất tồn tại khuếch trương. Trong lòng màng hạ có một ít sọc trạng xuất huyết, ta nhíu mày. Lâm Đào vẻ mặt mờ mịt, lão Phương nói, phổi, gan nhưng thật ra không có gì, lấy máu bầm bệnh phù làm chủ yếu thay đổi, ta cảm thấy thận so người bình thường yếu lực lớn hơn một chút. Thận tiểu cầu mao tế mạch máu cùng gian chất mạch máu có rõ ràng khuếch trương. Tuyến thượng thận tùy chất tăng sinh kia thực bình thường a. Người này thận không phải có vấn đề sao, Lâm Đào lại nhịn không được chen vào nói. Nếu thận ung thư đã khang phục, liền không nên còn tồn tại như vậy thay đổi, lão Phương giải thích nói. Người cuối cùng nói cho ta, là cốt cách cơ tổ chức bệnh lý học thay đổi, đúng không? Ta hỏi, lão Phương mỉm cười gật đầu, cốt cách cơ hoành văn biến mất, thớ thịt hòa tan, hoại tử, cơ tương ngưng tụ thành tích toan tính viên viên, ta nói. Lão Phương tiếp tục mỉm cười gật đầu, cái gì cùng cái gì a? Lâm Đào nói, các ngươi đang nói tiếng lóng sao? Ta một câu cũng nghe không hiểu, này không quá khả năng đi. Ta vuốt cằm nói, lão Phương nói, chúng ta tâm hữu linh tê, ngươi hẳn là biết ta vì cái gì buồn bực quy. Hai ngươi có thể nói hay không nói tiếng người. Lâm Đào nói, nguyên nhân chết đến tột cùng là cái gì? Giải phẫu thời điểm, ngươi không phải truyền thuyết độc. Hít thở không thông, ngoại thương đều có thể bài trừ sao? Hiện tại lão Phương lại bài trừ bệnh tật, người như thế nào biết nguyên nhân chết là cái gì? Người nói bốn loại là thường thấy nguyên nhân chết ta nói. Ta lúc ấy còn nói mặt khác hai loại, ta nhớ rõ. Ta nhớ rõ, Lâm Đào nhướng mắt trâu, trầm tư trong chốc lát, nói, còn có điện giật sao? Cũng bài trừ, còn có cái gì cao thấp ôn sao? Ngươi không phải cũng bài trừ sao? Ta chỉ bài trừ nhiệt độ thấp đến chết, lại xem nhẹ bị cảm nắng chết, ta sâu kín mà nói. Lâm Đào há to miệng sửng sốt nửa ngày, nói, cực nóng, băng thiên tuyết địa bị cảm nắng chết. Giống nhau bị cảm nắng chết là rất khó thông qua pháp y học kiểm nghiệm tới trực tiếp phán. Đoán, Lão Phương bổ sung nói, bài trừ mặt khác nguyên nhân chết, kết hợp chúng ta phía trước nói kia mấy cái đặc thù. Cơ bản có thể phán đoán người chết chính là bị cảm nắng đến chết. Người nói cái này hiện trường hoàn cảnh, cũng là hai chúng ta cảm thấy buồn bực nguyên nhân, đầu ngón tay tan vỡ. Đạp tuyết vô ngân, tuyết địa nhiệt chết, này, này, này cũng quá khủng bố, Lâm Đào rụt một chút cổ. Sẽ không thật là quỷ thượng thân đi. Ha ha ha ha, Lão Phương bị Lâm Đào buồn cười biểu tình chọc cười. Trên thế giới này, sự tình gì đều có thể dùng khoa học giải thích. Ngươi quỷ thần nói, không đứng được chân, ngươi có ý kiến gì không? Ta không có để ý tới Lâm Đào mê tín. Tiếp tục trưng cầu Lão Phương ý kiến. Cực nóng đến chết, chủ yếu có hai loại cách chết. Đệ nhất, trúng nắng. Đệ nhị, nhiệt bắn bệnh, Lão Phương thuộc như lòng bàn tay. Cái gì bắn? Lâm Đào hỏi, Lão Phương giải thích nói. Tỉ như một người ở dưới ánh nắng chói chang làm việc nhi. Thái dương chiếu xạ phần đầu thời gian quá lâu, liền sẽ làm cho trúng nắng mà tử vong. Tỉ như một người ở cực nóng, cao ướt hoàn cảnh hạ thời gian lâu lắm, thân thể chung quanh độ ấm quá cao, liền sẽ khiến cho thân thể nhiệt độ cơ thể điều tiết trung tâm công năng suy kiệt. Tuyến mồ hôi công năng suy kiệt, cuối cùng bởi vì thủy cùng chất điện phân thiếu hụt quá nhiều. Trong cơ thể chất điện phân hỗn loạn mà dẫn đến cái chết. Cái này kêu nhiệt bắn bệnh tử vong, kia cái này người chết hẳn là cái gì bắn? Lâm Đào hỏi, hẳn là hỏi, cái này người chết là bệnh gì? Ta chụp hạ Lâm Đào đầu. Lão Phương nói, người chết lô nội bệnh biến không nghiêm trọng, thân thể làn da lỗ chân lông mở ra, từ này hai điểm tới xem, xác định không phải trúng nắng tử vong, là điển hình nhiệt bắn bệnh tử vong. Hết chương.